ai đó, mỗ mỗ. Chương 56 tác động mạnh, góc truyện audio.com. Thịnh vọng sao thế em? Hà Tiến hỏi, vừa lúc ấy video thí nghiệm kết thúc, những bạn học ngồi sát tường thi nhau kéo rèm rào rào. Thịnh vọng nằm nhoài trên bàn, vừa ho khù khụ vừa giơ tay lên lắc lắc ý bảo mình không sao. Không có chuyện gì thật chứ. Trong hàng ngũ giáo viên của lớp A thì Hà Tiến là người dịu dàng nhất và thích quan tâm nhất, có lẽ vì cô có một đứa con nhỏ ở nhà. Thịnh vọng giơ ngón cái chứng tỏ mình vẫn ổn. Uống nước bị sặc à? Hà Tiến hỏi tiếp. Thịnh vọng sắp sụp đổ đến nơi rồi, giờ cậu đang ho đến mức cần cổ mặt mũi đỏ bừng, chẳng tài nào trả lời được. Thế là cậu chần chừ vài giây, rồi giơ lon sữa Vượng Tử lên. Hà Tiến nói, ôi anh em một nhà giết hại lẫn nhau đấy à, cả lớp cười vang. Thịnh vọng đặt lon sữa đỏ xuống bàn cái, cạch, trong lòng thầm nhủ đờ mờ lũ mất nết cười cái cứt. Hà Tiến vui đùa đủ rồi bắt đầu giảng bài, một vài đứa đang gà gật cũng cười tới mức tỉnh hẳn và bắt đầu ghi chép. Cậu chủ Thịnh hy sinh thân mình cứu vớt tập thể cơ mà không vớt được mặt mũi nữa rồi. Cậu không ho nữa, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn chưa hết, bèn nằm bò ra đấy không chịu ngồi dậy. Một tay giấu trong ngăn bàn gửi WeChat, sticker cậu bày trò mà cậu còn trơ trẽn cười theo. Giang Thiêm, có cười đâu. Sticker chém gió, tôi nghe thấy rồi. Giang Thiêm, tai cậu thính ghê. Động tác trả lời của Thịnh vọng khựng lại. Cậu bỗng nhớ ra Giang Thiêm chỉ cười một tiếng thật khẽ thật trầm mà thôi, xen lẫn trong tiếng cười hô hố hoang hoang của đám Cao Thiên Dương thì gần như bằng không, nhưng cậu vẫn nghe thấy. Chẳng lọt vào tai nụ cười của ai khác, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Giang Thiêm, cứ như cậu cực kỳ để bụng vậy. Thịnh vọng bĩu môi, trước tiên trả lời. Một lát sau, nét cười trên mặt cậu chậm rãi nhạt dần. Rồi giấu đầu lòi đuôi gửi một cái mím nhún vai đầy khinh bỉ, nói ai bảo cậu ngồi gần tôi nhất làm gì. Bất kể thế nào, nói chung với vài câu cậu đã gạt phăng được chủ đề ngoài dạng Ngô Đồng vào đêm hôm ấy, hiếm khi Giang Thiêm bị cậu kéo chật dây, từ lúc đó trở đi không thấy nhắc lại nữa. Cậu chẳng biết Giang Thiêm có rõ mối quan hệ thật sự của Triệu Hy và Lâm Bắc Đình hay không? Nhìn phản ứng vào hôm tụ tập ăn uống thì chắc là không rõ lắm. Dù thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của Triệu Hy và Lâm Bắc Đình. Cảnh tượng trong con hẻm ở ngoài dạng Ngô Đồng là chuyện siêu siêu bí mật. Thịnh vọng có bất ngờ, có hoảng sợ, có bị tác động mạnh hơn nữa thì cũng không bao giờ kể lại việc mình vô tình bắt gặp. Nó xảy ra ở nơi không người qua lại, là câu chuyện xưa không muốn ai vén màn, chỉ có nhân vật chính mới có quyền quyết định chia sẻ nó hay không. Thịnh vọng không phải kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, không phải kẻ thích đánh giá người nào đó có đáng để làm quen và thân thiết dựa vào những chuyện riêng tư chẳng dính dáng gì đến mình. Cậu vẫn thấy Triệu Hy và Lâm Bắc Đình rất ngầu, nhưng gần đây cậu hơi lảng tránh hai anh thật. Thế giới quan bị thụi một phát khiến cậu nằm mơ hàng loạt những giấc mộng kỳ quặc, nếu bị thụi thêm lần nữa, chẳng biết cậu có ngủ nổi không nữa. Nhưng các cụ có câu, ghét của nào trời trao của nấy, và có một hiện tượng tên là hiệu ứng võng mạc, một trước đây ít khi thấy mặt hai anh, mà mấy ngày gần đây tự dưng đi đâu cũng gặp. Một, góc truyện audio.com. Khi con người để bụng chuyện gì đó thì họ thường chú ý và phóng đại những chi tiết liên quan đến việc đó, ví dụ một bà bầu trước khi mang bầu không chú ý đến việc người xung quanh mang bầu, nhưng từ khi mang bầu thì rất để ý và cảm thấy đi đâu cũng gặp bà bầu. Thịnh vọng đến hân hoan mua nước nghe ông chủ Triệu vừa khua tay múa chân với lão Câm vừa nói. Tôi để quên điện thoại di động trên tủ đầu giường mất rồi, lát nữa Triệu Hy sẽ mang tới đây. Cậu đến nhà cụ Đinh ăn cơm, kết quả gặp phải Triệu Hy và Lâm Bắc Đình đang nói chuyện với bạn bè ở ngay góc đường ngoài cổng Tây. Buổi tự học tối cậu bị chị Tinh gọi lên văn phòng giúp chấm bài thi, Triệu Hy và Lâm Bắc Đình ngồi ngay bàn bên cạnh thảo luận với Hà Tiến về chương trình luyện thi học sinh giỏi. Ngay đến việc hết tiết thể dục cầm bóng trả về phòng dụng cụ cũng bắt gặp hai anh chàng đang sóng vai với Từ Miệng Rộng trên đường số 3, hình như cùng tham dự bữa tiệc nào đó với nhau. Nếu chỉ có mình cậu thì thôi chả nói làm gì, đằng này 10 lần thì hết 9 lần có Giang Thiêm bên cạnh, tất nhiên họ phải dừng lại chào hỏi và trò chuyện đôi ba câu với hai anh chàng. Không những thế cậu còn liên tục nghe thấy người ta bảo cậu và Giang Thiêm rất giống hai người ấy. Rõ ràng trước kia đâu có mấy ai tinh mắt thế, nếu chỉ có mấy đứa như Cao Thiên Dương, Tống Tư Duệ thôi thì Thịnh vọng còn kiếm cớ thụi cho phát được. Thế nhưng có cả giáo viên của cậu như Hà Tiến, Dương Tinh lẫn vào đó, Thịnh vọng đâu thể thụi các cô. Mà kẻ nói nhiều nhất chính là Từ Miệng Rộng phòng giáo dục đạo đức. Thịnh vọng và Giang Thiêm chẳng bao giờ chịu làm theo nội quy, làm miệng rộng cay cú thôi rồi. Thế là không chỉ một lần ông nói với Triệu Hy ngay trước mặt cậu. Hai cái thằng bé này ngông nghênh lắm, vừa thấy chúng nó thầy đã nghĩ ngay đến hai anh. Ôi trời, cái đầu tôi nhức suốt mấy chục năm rồi. còn Triệu Hy thì vẫn như mọi ngày, dám đùa với bất cứ ai. Trước kia Lâm Tử ở trung học số 1 mà thầy đừng có vơ vào mình thế chứ, chủ nhiệm phòng giáo dục của trung học số 1 chưa thèm nói gì đâu đấy. Mà đau đầu mấy chục năm thì tốt nhất thầy nên đến bệnh viện khám xem thế nào. Từ miệng rộng trợn mắt tức giận, tôi với lão Phan ở phòng giáo dục đạo đức trung học số 1 thân nhau lắm nhé, chưa thèm nói cái gì mà chưa thèm nói. Mười mấy năm trước ổng đã dặn tôi, sau này Lâm Bắc Đình đến trường trung học trực thuộc của ông làm việc, ông phải thay tôi bắt nó lại dạy dỗ cho tử tế. Tôi bó tay rồi không bắt được nó. Triệu Hy huýt huýt Lâm Bắc Đình. Lâm Bắc Đình bèn giải thích, tuổi trẻ rồi rào sức sống, tốc độ chạy nhanh đến không ngờ. Triệu Hy suýt tí chết cười, từ miệng rộng cứng họng không làm gì được hắn, đành quay sang mắng Thịnh Vọng Giang Thiêm. Thấy chưa, giờ hai em y hệt phiên bản hồi xưa của hai cái đứa mất nết này đấy. Còn y hệt nữa cơ á, Thịnh Vọng thầm nhủ thầy đúng là giỏi so sánh. Lúc miệng rộng nói, phiên bản cậu liếc nhìn Giang Thiêm, dường như đối phương nhận ra ánh mắt của cậu, bèn nhìn thoáng sang. Giang Thiêm bỗng mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì cả, mặc kệ từ miệng rộng lải nhải mắng mỏ hồi lâu, sau cùng mới trả lời. Biết rồi thưa thầy, lần sau bọn em sẽ chạy chậm hơn. Từ miệng rộng trợn mắt trông như sắp nhào lên tụi hắn, Thịnh Vọng nhanh nhẹn lôi Giang Thiêm bỏ chạy. Nhờ thế mà cậu xác nhận được một chuyện, gocchuyenaudio.com. Có lẽ Giang Thiêm không hề biết gì về mối quan hệ thật sự của Triệu Hy và Lâm Bắc Đình. Cuộc thi giữa kỳ là một cuộc thi quan trọng, những ngôi trường trọng điểm danh tiếng của thành phố rất thích biến thi học kỳ thành buổi tập trận rèn binh, lần này, ngoại trừ đồng bộ hóa đề thi và chấm bài còn định thực hiện quy chế sắp xếp địa điểm thi ngẫu nhiên, muốn giúp học sinh thích ứng với cảm giác không được thi tại ngôi trường mình học. Trường trung học trực thuộc xui xẻo, rút thăm đúng trường Nam Sung ở xa nhất. Còn tòa nhà Minh Lý phải để dành cho học sinh trường Kim Hồ. Trước kỳ thi một ngày, trường trung học trực thuộc cho nghỉ tự học tối để sắp đặt phòng thi. Buổi chiều tan học, học sinh ngoại trú hú hét chạy về. Thịnh Vọng và Giang Thiêm đến nhà cụ Đinh ăn tối, ban đầu định về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi, kết quả gặp phải thầy giáo ở phòng quản lý, thầy kéo luôn Giang Thiêm đi mất. Mặc dù có cuộc thi giữa kỳ đè nặng trên đầu nhưng được nghỉ tự học tối vẫn đủ để phần đông đám học trò nhảy múa hát ca, ký túc xá ồn ào ầm ĩ, ngoài hành lang có người nói chuyện, đuổi bắt rủ nhau đi lấy nước nóng, trốn trong góc tường lén hút thuốc, đủ các hạng người. Lúc Thịnh Vọng đi ngang qua phòng 605, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá tràn ra từ cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, cậu nheo mắt ho khan, bước nhanh về cửa phòng mình. Khiến cậu bất ngờ là phòng của cậu im ắng vô cùng, không thấy bật đèn. Sắp 8 giờ rồi mà chưa ai về. Thịnh Vọng thắc mắc mở cửa ra, và cậu thấy Sử Vũ đang ôm máy tính, ánh sáng âm u trên màn hình hắt lên mặt. Cậu làm gì thế? Thịnh Vọng đóng cửa, thò tay định bật đèn lên. Sử Vũ vội vàng bảo, đừng bật đèn, tí nữa hẵng bật, cậu có cần gấp không? Không gấp cho lắm, Thịnh Vọng đáp, ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua lớp cửa kính hắt vào, nên trong phòng không đến nỗi đen kịt. Cậu nương theo ánh sáng đặt cặp sách lên bàn, hỏi. Vân Tử đâu, nó thấy ký túc xá ồn quá nên đến giảng đường ngồi học rồi. Sử Vũ nói, Thịnh Vọng thầm nhủ cũng phải, đứa nào muốn tập trung ôn luyện thì đã tự giác đến giảng đường rồi, những đứa còn ở lại ký túc vào tối nay thì xác định không học hành gì, khó trách ầm ĩ thế. Màn hình máy tính của Sử Vũ sáng sáng tối tối chập chờn, không bật tiếng. Thịnh Vọng đến gần, thấy trên màn hình là một con quỷ cái lộn ngược người đầu chạm xuống đất, gương mặt trắng toát, mắt mũi lờ mờ, đang bay từ đầu hàng lang bên kia sang đây. Phim kinh dị à? Thịnh Vọng thò tay ấn lên bàn phím. Sao cậu không bật tiếng lên, hình như tôi xem phim này rồi thì phải, muốn nghe spoil không? Đù má đừng, Sử Vũ chưa kịp cản thì Thịnh Vọng đã bật tiếng lên mất rồi. Cái đầu của con quỷ cái nện xuống đất nghe như tiếng quả bóng lẻ loi lăn trên sân vào lúc xế chiều, vọng lại những tiếng vang trùng điệp. Thoát cái gương mặt ấy lao tới dí sát vào màn hình. Sử Vũ thốt lên tiếng gào thảm thiết, tức tốc bịt kín mắt. Thịnh Vọng thờ ơ với con quỷ cái, nhưng lại bị hắn dọa giật này. Cậu sao thế, mau, mau tắt tiếng đi, mau. Được được được, Thịnh Vọng giờ khóc giờ cười ấn nút tắt tiếng, nói. Tắt rồi đấy, bật đèn lên nhé. Đừng bật, Sử Vũ rụt rè hé năm ngón tay ra, thở phào nhẹ nhõm nói. Đừng bật đèn, tôi đang rèn lòng can đảm. Thịnh Vọng, cậu đùa nhau à, tôi đang bước từng bước một mà. Da hắn đen quá, đặt vào tình huống không bật đèn thì chẳng rõ có xấu hổ hay không, cơ mà giọng nói yếu ớt lắm. gocchuyenaudio.com. Thế cậu cứ từ từ nhé. Thịnh Vọng lần mò thẻ học sinh nói. Tôi đi tắm đây. Ơ anh Thịnh, Sử Vũ kêu lên. Thịnh Vọng bảo, yên tâm, tôi không bật đèn đâu. Không không, ý tôi không phải thế. Hiếm khi Sử Vũ năn nỉ giữ cậu lại. Cậu chờ đã, cậu không sợ à, cậu vừa nhìn thấy con quỷ cái mà vẫn dám đi tắm không bật đèn à, có gì mà không dám. Thịnh Vọng đáp, Sử Vũ thầm nhủ cũng được của nó đấy, cậu can đảm thế sao lần trước có trộm mò vào ký túc xá cậu lại phải ngủ chung giường với anh Thiêm. Chẳng lẽ người nhút nhát là anh Thiêm? Hắn suy nghĩ linh tinh vài giây rồi lắc đầu đi thẳng vào vấn đề. Nếu cậu không sợ thì xem với tôi vài phút được không, sắp hết đến nơi rồi. Dù sao Thịnh Vọng cũng không bận gì, bèn gật đầu đáp. Ok, xem nào, có thêm cậu, Sử Vũ gắng gượng mở âm thanh lên một tí, vẻ mặt đau khổ xem nốt 15 phút cuối cùng. Gần như cả quá trình hắn nắm chặt cánh tay Thịnh Vọng, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi. Thịnh Vọng không thích cảm giác dính dấp mồ hôi, mượn cớ thò tay lấy bình nước mà rút tay ra. Sử Vũ quệt quệt đôi bàn tay lên quần, không túm tiếp nữa. Hắn tựa vào thành giường nghỉ vài giây, cảm thấy cái phim này tác dụng chậm mà ăn sâu, càng nghĩ càng hãi. Không được, tôi phải xem một bộ phim khác để làm mờ hình ảnh của phim này đi. Sử Vũ lục lọi thư mục, Thịnh Vọng ngồi cạnh nói đùa, nhìn mức độ hãi hùng của cậu thế kia, không có thứ gì đủ sức xóa nhòa được đâu, chấp nhận số phận đi. Tác động mạnh, Sử Vũ lầm rầm, đột nhiên cười đều. Thực ra tôi có đấy, Thịnh Vọng nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn nói, mau lại đây anh Thịnh, nể tình cậu xem phim kinh dị với tôi cho cậu xem hàng ngon. Mấy hôm trước đám thằng Đại Tiền mới gửi cho tôi. Thịnh Vọng không biết hết cả lớp B, lúc cậu đang mải suy nghĩ xem Đại Tiền là ai, thì Sử Vũ đã tìm thấy. Hàng ngon, ra vẻ bí hiểm ấn vào. Video phát đúng vị trí lần trước dừng. Thịnh Vọng vừa ngước lên thì thấy ngay hai bóng người quấn quýt dưới ánh đèn mờ rung lắc, một người tụt quần đến tận háng, người còn lại quỳ gối giữa hai chân người nọ. Đầu, xanh, Thịnh Vọng sừng sốt vài giây, giấc mộng như đã nằm yên như đã lãng quên lại ngóc đầu dậy. Hình như ngoài hành lang có tiếng bước chân, thực ra cậu không nghe rõ đâu, nhưng tay đã phản ứng trước cả não bộ, gập thẳng máy tính của Sử Vũ cái rụp. Đệt, cậu làm gì thế? Sử Vũ giật bắn mình trước tốc độ nhanh như chớp của cậu, hoàn hồn rồi hắn mới thấy hoang mang. Không muốn xem thì đừng nhìn nữa, đi ra chỗ khác là được mà gập máy tính làm gì? Với cả xem một tí thì sao đâu, quá bình thường luôn, làm như quái gở lắm không bằng. Thịnh Vọng đã đứng dậy khỏi giường hắn đang định mở lại máy tính và phàn nàn đôi câu thì bỗng nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ ngoài cửa phòng, ngay sau đó, cửa mở ra, dáng Thiêm với dáng người cao ngất cõng theo ánh sáng trên vai đứng ngay ngoài cửa. Sử Vũ lặng lẽ rụt bàn tay đang định mở máy tính, trong lòng thầm nhủ bà mẹ nó, may mà Thịnh Vọng phản ứng nhanh. Là bạn cùng phòng, hắn không dám xem mấy thứ này ngay trước mặt Giang Thiêm, chắc vì đối phương lạnh nhạt quá. Lòng hắn nhủ bảo sao Thịnh Vọng vội vội vàng vàng gập máy tính lại, thì ra là biết Giang Thiêm đã về. Nhưng sao chỉ có mỗi mình cậu ta biết, Giang Thiêm vừa mở cửa bước vào không biết bạn cùng phòng đang nghĩ ngợi linh tinh. Hắn bật đèn theo thói quen, rồi bắt gặp Thịnh Vọng đứng bên cạnh bàn dài. Gocchuyenaudio.com Có lẽ ánh đèn sáng lên bất ngờ làm đôi mắt chói chang, trong giây phút ấy, làn da trắng nõn trên cần cổ và gương mặt Thịnh Vọng bỗng mang đến cho người ta ảo giác ửng hồng. Môi cậu khẽ nhếch nhìn ra ngoài cửa với nét mặt chút xíu ngạc nhiên. Giang Thiêm dừng bước bên ngưỡng cửa cách mấy bước đón lấy tầm nhìn của cậu. Vài giây sau Thịnh Vọng đột nhiên đảo mắt đi mất. Hầu kết cậu lăn lăn nhẹ nhàng, cậu duỗi tay cầm bộ quần áo sạch vắt trên thành giường và nói. Tôi đi tắm đây, cách chương.